Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Lâu Hạ cảm thấy tay mình rất đau, nhìn vẻ mặt gấp gáp của Tịch Hạo Trạch. Bà bỗng dưng căng thẳng, đôi mắt đen như mực kia lóe một tia sáng. Được được, mẹ đi ngay bây giờ đây. Tịch Hạo Trạch chậm rãi buông tay nằm xuống. Anh thực sự rất mệt, nhưng vẫn muốn kiên trì đợi Trần Lộ Hà quay lại. Sư phụ đã để lại cái gì cho anh? Qua khe hở của rèm cửa sổ anh nhìn lên bầu trời để sao? Những ký ức ngày trước lại ùa về. Lúc này đây cô đã ngủ chưa? Không biết cô có lại đá chăn ra không? Ban đêm lạnh, cô thì vẫn chưa khỏe hẳn. Chuyện tình cảm đôi khi rất kỳ diệu, xa nhau rồi mới nhận ra mình nhớ đến người kia giường nào. Trần Lộ Hà quay lại, sắc mặt tịch mịch, nhẹ nhàng mở cửa ra. Tịch Hạo Trạch nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhìn thấy hai tay Trần Lộ Hà trống trơn. Mẹ không tìm ra ư? Anh trầm giọng hỏi. Trần Lộ Hà không nói gì, bà ngước mắt nhìn con trai, ra dự lấy giấy tờ trong túi xách ra. Tịch Hạo Trạch vui mừng nhận lấy, nhưng chỉ trong chớp mắt niềm vui sướng kia đã hoàn toàn vụt tắt. Nhìn xuống dòng chữ chói mắt: thời gian khám thai, cả người anh như bị sét đánh. Cuối cùng anh đã hiểu vì sao sư phụ hết lần này lần khác đưa ra đề nghị ly hôn. Im lặng trong hồi lâu, rồi bỗng nhiên anh cười rộ lên. Vết thương vì thế cũng tệ hơn, nhưng cũng không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng anh. Hạo Trạch, Trần Lộ Hà vội vàng giữ lấy tay con trai. Con đúng là một thằng khốn nạn. Anh nghiến chặt răng, trong đôi mắt hẳn lên vô số tia căm hờn, vô lực giơ tờ kết quả trong tay lên. Lúc cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, biết mình đang mang thai, cô ấy đã gọi điện thoại cho con. Như khi anh đang ở đâu, ngày đó anh ở lại bệnh viện cùng Tô Y và để lại cho cô ấy một lời nói dối. Tịch Hạo Trạch bỗng nhiên cảm thấy lòng quặn đau, tự như ai đó đang đào khoét. Anh không thể tưởng tượng được sư phụ đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cho dù anh và Tô Y hoàn toàn không có gì, nhưng anh cũng đã làm tổn thương cô sâu sắc. Giờ phút này Trần Lộ Hà cũng không biết nói gì, bà hít một hơi xoay mặt nhìn sát cửa sổ. Sau bình minh, tất cả sẽ lại tốt lên thôi. Cả đêm sở vũ không thể ngủ ngon giấc, tự nhiên luôn có gì đè nén ở trong ngực. Lúc xuống giường trước mắt cô tối mịt, cô choáng váng ngồi lại tại giường. Trời vừa sáng Trần Lộ Hà liền lái xe đến Hàn Gia. Sở vũ nghe thấy tiếng gõ cửa, đặt bữa sáng xuống mang dép đi xa mở cửa. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày Trần Lộ Hà sẽ đến nhà cô. Cho dù lúc hai người kết hôn, người nhà Tịch gia cũng chưa từng đến nơi này bao giờ. Cô vô cùng ngạc nhiên, định mở miệng gọi mẹ, nhưng từ vẫn chưa ra khỏi miệng thì đã im bặt. Trơ mặc một lúc rồi nở một nụ cười chưa chát. Trần Lộ Hà dường như cũng nhìn ra Sở Vũ. Sở Vũ, bà chậm rãi nói. Hạo Trạch bị thương đang nằm viện. Ngay lúc ấy Sở Vũ cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai, đôi mắt trợn tròn không thể tin được. Cô không phải hoài nghi Trần Lộ Hà, chỉ là cô đang hoảng loạn, muốn nói cho bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng thật có. Đến bệnh viện, Sở Vũ, Hạo Trạch đã nhìn thấy tờ giấy kết quả kia. Trần Lộ Hà thở dài nói. Sở Vũ lặng thinh không lên tiếng. Rất nhanh cô đã lấy lại được vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Ánh mặt trời như thác nước rọi xuống mọi ngõ ngách trong căn phòng. Sở Vũ nhìn người trên giường đang ngủ lặng, ngực đau nhói, cô từng bước đến gần. Chỉ vừa mới mấy ngày thôi, không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. Cô nhìn qua những vết trễ xước nhỏ khắp mặt, chân trái phải bó bột, khóe mắt cô đã thấm ướt, lặng lặng nhìn anh một hồi lâu. Lúc cô định xoay người đi, đột nhiên cánh tay bị giữ lại. Sở Vũ, em đến rồi ư? Cô ngẩn người đứng tại chỗ. Sở Vũ nhìn qua bình truyền dịch trong suốt treo trên tay anh, căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng chất lỏng nhỏ tí tách. Cô chậm rãi xoay người đối diện anh, ánh mắt dịu dàng như ẩn chứa sự kiên quyết. Sở Vũ lặng thinh nhìn anh không nói lời nào. Tịch Hạo Trạch nắm chặt tay, bác đắc sĩ giật nhẹ khóe miệng. Hôm nay Sở Vũ mặc một chiếc váy đầm hoa hơi rộng, ánh mắt anh vô thức nhìn xuống bụng cô. Bỗng nhiên cổ họng như bị mắc nghẹt, mày nhíu chặt. Sở Vũ, chuyện Tô Y, anh rất xin lỗi. Sở Vũ cúi đầu nhìn xuống đôi giày, mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô. Tịch Hạo Trạch chỉ có thể nhìn thấy được phân nửa khuôn mặt, trong suốt mơ hồ. Về chuyện lúc bắt đầu, anh thật xin lỗi. Tay anh siết chặt, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không nghe thấy tiếng trả lời. Không gian tĩnh lặng, anh cảm thấy lo lắng nhỏ giọng gọi tên cô. Sở Vũ, rút tờ giấy dưới gối. Chuyện hôm đó anh xin lỗi. Sở Vũ hiểu được chuyện hôm ấy, trong ý của anh, lòng chưa sót. Tịch Hạo Trạch nói tiếp. Hôm đó Tô Y đột nhiên bị đau dạ dày. Cô ấy không còn người thân nào ở thành phố này nên mới đến tìm anh. Nghe anh nói cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, thanh âm nồng đậm ấm mũi. Nhưng vì sao anh lại muốn gạt em? Ngay từ đầu anh đã không định thành thật với em. Những giọt nước mắt rơi xuống trên váy rồi từ từ biến mất. Cô cố kén nỗi lòng đau lớn, khó khăn nói. Khi nghe được chính Tô Y nói rằng chẳng qua em chỉ là may mắn xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Anh có biết cảm giác của em thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net